Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, tay bắn tỉa. Chí ít 6 người, nếu quả thật có bao nhiêu người tổ đội tiếp bản thân nhiệm vụ. Từ đại hữu bọn hắn hẳn là sẽ có tình báo, sẽ thông báo cho bản thân, nhưng là bọn hắn không có đánh điện thoại tới. Đương nhiên. Cũng không bài trừ là Thương Vương tự mình tổ đội. Bất quá khả năng như vậy tính rất nhỏ. Thương Vương dạng người này là phi thường kiêu ngạo. Dạng này chính đối phó một cái mục tiêu nhiệm vụ. Hẳn là khinh thường đi tìm người giúp một tay. Huống chi, sát thủ cùng sát thủ ở giữa. Bình thường tới nói là không có chân chính hữu nghị. Nếu như không có một cái lớn mục tiêu lợi ích thể. Hoặc là có một cái đại tập đoàn chủ trì, những cái này sát thủ tiến đến cùng một chỗ, rất khó sống chung hòa bình. Cho nên, tại Lộ Cảnh Dương trong lòng, hắn càng thêm có khuynh hướng Thương Vương đám người là bởi vì có một cái rất lớn mục tiêu. Hoặc là một cái thù lao phong phú, cần nhiều người hợp tác chức trách lớn vụ, mới tổ hợp đến cùng nhau. Bản thân nhiệm vụ này, bất quá 100 vạn USD, đối với Thương Vương bọn hắn dạng này S cấp sát thủ tới nói. Nhiệm vụ này liền được tiện thể, mặt khác đoán chừng cũng có tò mò ý tứ. Dù sao, hai tên lưới đen tinh anh sát thủ trước sau ở một cái phổ thông Politra trên tay cắm té ngã. Tới rồi cần xuất động S cấp sát thủ cấp độ, tự nhiên có thể hấp dẫn một số người tới nhìn xem. Thương Vương đoán chừng liền là dạng người này. Bên kia rừng cây có người lục soát qua a. Lộ Cảnh Dương nhìn xem con đường bên cạnh rừng cây. Đối cùng tới được một tên quân trang nhân viên cảnh sát hỏi. Trưởng quan, chúng ta tổng khu nhớ người cũng đã đi qua lục soát. Tạ ơn, nói xong, Lộ Cảnh Dương đi đến bận rộn Trung Sơ bên cạnh nói. Trung Sơ. Ta chuẩn bị đi rừng cây bên trong nhìn xem. Có hứng thú không? Có phát hiện? Trung Sơ hỏi. Bên kia hẳn là trang bị phần tử mai phục địa phương. Bọn hắn đợi qua một đoạn thời gian. Hẳn là sẽ có chút vết tích. Lộ Cảnh Dương không phải bắn tên không đích. Mà là thông qua xe con lái xe trúng thương tình huống. Thông qua siêu cấp mắt kiếng số liệu tính toán. Đo lường tính toán đường đạn về sau, mới xác nhận, tốt, chờ một chút, ta với ngươi đi, Trung Sơ đề cập qua một cái thùng dụng cụ, sau đó tới, cùng Lộ Cảnh Dương tăng thêm đường linh đám người hướng rừng cây bên trong đi đến. Lần này Lưu Jenny ngược lại không cùng tới, nàng mặc dù có cường đại lòng hiếu kỳ, nhưng là chuyên nghiệp tố chất cũng rất mạnh, Lộ Cảnh Dương kêu lên Trung Sơ. Là vì đi rút ra hiện trường vết tích, vật chứng, nàng là pháp y, ở không có xác định bên kia có thi thể tình huống dưới. Nàng là sẽ không tùy hứng đi cùng, mang theo tiểu tổ tinh anh người và Trung Sơ, Lộ Cảnh Dương tiến vào rừng cây nhỏ, đi về phía trước bất quá hơn 10 mét, liền tại một chi gảy trên nhánh cây, phát hiện một tia quần áo sợi. Trung Sơ nhìn thấy Lộ Cảnh Dương dừng lại, cũng sang xem một cái, sau đó cầm lấy kính viễn vọng nhìn kỹ sau đó, đeo lên bao tay, xuất ra cái kéo, đem mang theo quần áo sợi nhánh cây xén, cẩn thận bỏ vào túi vật chứng bên trong, dọc theo mặt đất không phải rất rõ ràng vết tích, Lộ Cảnh Dương tiếp tục dẫn người hướng về phía trước, ở phía trước bất quá 5-6 mét địa phương. Ba viên thành xếp theo hình tam giác thụ mộc bên cạnh. Phát hiện nhân loại dừng lại vết tích. Cái này hẳn là người quỳ một chân trên đất. Ngồi xổm ở chỗ này dấu vết lưu lại. Nhìn đến, những người này là chuyên nghiệp. Lộ Cảnh Dương nhìn một lần ba cái cây chung quanh vết tích. Siêu cấp kính mắt thông qua vết tích. Cấp tốc mô phỏng ra ba người dừng lại tư thế. Cùng tương ứng thân cao. Thể trọng mấy theo, bất quá, chỉ từ trên dấu vết, Lộ Cảnh Dương cũng có thể nhìn ra lúc ấy ba người dừng lại lúc tư thế. Chỉ là thân cao, thể trọng cái gì, bởi vì hoàn cảnh cùng ngồi xổm tự ảnh hưởng, không cách nào kế tính ra tới. Bất quá, hắn thế nhưng là có siêu cấp mắt kiếng, mặc dù tính toán đi ra, nhưng là Lộ Cảnh Dương cũng không có nói, chính mà là yên lặng nhớ kỹ, tiếp tục đi lên phía trước. Cự ly đường cái thẳng tắp cự ly chừng 100 mét địa phương, một chỗ tiểu thổ sườn núi, Lộ Cảnh Dương trực tiếp mang theo mọi người đến nơi này. Tay bắn tỉa, Trung Sơ xem xét trên đất vết tích, có chút không xác định đạo, mà lại là hai cái. Nói xong, Lộ Cảnh Dương hướng bên cạnh gian cách 7-8 mét khoảng cách một cái khác chỗ nấp đi đến. Chỉ cho mọi người nhìn, Lộ Sơ, ngươi làm sao biết có hai cái chỗ nấp? Trung Sơ có chút nghi ngờ hỏi, từ xe con lái xe trúng đạn tình huống, cũng đã lật xe tình huống nhìn ra. Lộ Cảnh Dương giải thích nói, hai tên lái xe đều là đầu bên cạnh trúng đạn, tay súng bắn tỉa đánh lén kỹ thuật cao là một cái phía. Một cái khác nguyên nhân, liền là hai tên tay bắn tỉa đồng thời nổ súng, nếu không, nếu như xe trước trong số nhân viên gãy, xe phát sinh đảo ngược, phía sau xe tự nhiên sẽ làm ra phản ứng, lái xe cơ hồ không có khả năng không sai biệt lắm vị trí trúng đạn. Dù sao ô tô tại cao tốc hành xử, tốt, có đạo lý, Trung Sơ gật gật đầu, cũng sẽ không nói chuyện, sau đó xuất ra đồ vật, ở chung quanh tìm kiếm có khả năng tồn tại vật chứng. Đứng ngẩng nguyên địa, Lộ Cảnh Dương nhìn một chút hai cái tay súng bắn tỉa vị trí, sau đó nhìn một chút quốc lộ phương hướng, nói ra, tổng cộng 6-7 người. Hai tên tay bắn tỉa tự động rời đi, ba tên tay súng, lên chiếc kia xe hơi nhỏ, rời đi, dạng gì xe nhỏ, Lâm Triệu Sâm hỏi, cái này liền phải tra xét, bánh xe phụ thai ấn phía cha, tin tưởng Trung Sơ bọn hắn pháp chứng bên kia có thể cho ra kết luận. Mặt khác, Tân Giới Bắc các đồng nghiệp cũng có thể mở rộng một cái lục soát phạm vi. Chiếc xe kia khẳng định sẽ bị hung thủ vứt bỏ. Nghĩ nghĩ, Lộ Cảnh Dương nói bổ sung. Ngoặc kép, có lẽ còn có một cái phương pháp. Phương pháp gì? Lâm Triệu Sâm mừng rỡ hỏi. Liền là những cái kia chết đi tay súng. Tra một chút bọn họ là ai thủ hạ. Cái kia có đầu sói hình xăm nam tử. Hẳn là không khó tìm. Tìm tới hắn, lại tìm tới câu nói kế tiếp sự tình người. Nói không chừng có thể lấy được một chút manh mối. Tốt, cái này chúng ta tới xử lý. Lâm Triệu Sâm gật đầu, cảm thấy tìm đầu sói hình xăm nam tử hẳn là phải nhanh một chút, cũng càng dễ dàng. Lập tức, Lâm Triệu Sâm lập tức gọi điện thoại cho bọn thủ hạ, để bọn hắn làm việc, mau chóng đem người tìm ra tới. Hiện trường thấy không sai biệt lắm, Lộ Cảnh Dương mang người rời đi, Lâm Triệu Sâm cũng đi theo rời đi, lưu lại Trung Sơ, tại mấy tên quân trang nhân viên cảnh sát phối hợp xuống. Thu thập vật chứng, bất quá Lộ Cảnh Dương nhìn một lần, ngoại trừ hoàn cảnh thổ nhưỡng bên ngoài, trên cơ bản không có cái gì có thể thu thập. Hai tên này tay bắn tỉa, ba tên trang bị nhân viên muốn chuyên nghiệp rất nhiều, hiện trường dọn dẹp rất sạch sẽ. Trở lại trên quốc lộ, La Thiên Luân cao cấp sĩ quan cao cấp còn không có rời đi. Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương bọn hắn từ trong rừng cây đi ra, mang người đi từ từ tới. La Sơ, Lộ Cảnh Dương cùng Lâm Triệu Sâm cùng La Thiên Luân chào hỏi. Thế nào, Lộ Sơ, Lâm Sơ, có cái gì phát hiện? La Thiên Luân cười hỏi ngụy. La Sơ, chúng ta tiến vào rừng cây nhỏ về sau, phát hiện 5 người hoạt động qua vết tích, 3 tên trang bị đột kích thủ, 2 tên tay bắn tỉa cự ly đường cái chừng 100 mét, bọn hắn sau đó đơn độc rời đi, mà 3 tên trang bị đột kích thủ, hẳn là liền là công kích 2 chiếc 7 người xe người. Xong việc về sau, bọn họ lên phía trước lưu lại phanh lại dấu vết xe con, rời đi hiện trường. Cho nên, chúng ta tính ra, lần này, hành động của bọn họ ít nhất có 6 người tham dự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.